Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Trần Chính Tiên Đan, Thiên Đấu Sơn bên trong. Hai yêu tranh đấu đã qua nhanh một ngày. Một trận mùa xuân mưa nhỏ đến đêm khuya mới đình chỉ. Hừng đông về sau, Thiên Đấu Sơn bên trong hết thảy đã khôi phục trước kia sinh động. Cho dù lúc này trong núi sương mù vờn quanh, động vật phồn diễn sinh sống lại thật sớm bắt đầu. Chim nhỏ ở trong núi bay múa kêu lên vui mừng. Cũng không ít chim nhỏ rơi xuống hôm qua nhìn lấy phá hư nghiêm trọng vùng núi chỗ kiếm ăn. Bởi vì rất nhiều dưới đất côn trùng bị chấn động đi ra. Không ít chết trùng đều có thể nhẹ nhõm bị đào đi ra. Một trận mưa xuân, một đêm tĩnh dưỡng, hai yêu chiến đấu khe núi cùng đỉnh núi chỗ. Một chút nguyên bản siêu vẹo, cành lá ủ rũ thực vật, gân lá lại lần nữa khôi phục vững chắc. Cũng là đại tự nhiên ngoan cường sinh mệnh lực thể hiện. Thạch Sinh đám người an vị tại cái kia một chỗ đoạn đi ngọn núi dưới núi. Ngồi xếp bằng một đêm hắn mở mắt, nhìn thấy cùng cảm thụ đến liền là một phiến sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Cái này Thiên Đấu Sơn, linh vận bất phàm, trong núi nhìn lấy thảm liệt, nhưng dùng không bao lâu, trừ cái này đứt gãy ngọn núi bên ngoài, hết thảy đều sẽ khôi phục. Lão đằng đầu trống lấy trượng mây theo bên ngoài đi tới. Trong tay kia dùng lá chuối nâng lên một chút đồ ăn. Phần lớn là trong núi đạt được rễ cây trái cây. Cách đó không xa hán tử cũng chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỗ lõm bên ngoài trong sơn cốc tự nổi lên một trận gió nhẹ. Một chút treo lấy giọt sương tự nhao nhao như mưa mà rơi. Trong sơn cốc có một đạo màu xám thân ảnh tại các nơi nhảy vọt lấp lóe. Chính là sớm tại bình minh phía trước liền đã chạy ra ngoài Hôi Miễn. Lúc này Hôi Miễn trong tay ôm lấy một cái từ lá cọ cuốn thành đấu trạng vật chứa. Bên trong là hắn thu thập trong núi linh lộ. Tại hán tử thổi ra một trận gió nhẹ đánh rớt trong cốc xương sớm thời điểm. Hôi Miễn vội vàng ôm lấy lá đấu lủi qua tới. Thân chồn tại cây cối tầm đó di chuyển nhanh chóng. Một chút hiện ra linh quang xương sớm tự tách ra. Nhao nhao rơi vào lá đấu bên trong. Ta trở về lạc Hôi Miễn gọi một tiếng. Đạp một trận tinh tế gió mát rơi xuống Thạch Sinh bả vai. Trong tay như bánh trưng lớn nhỏ lá đấu trang hơn phân nửa xương sớm. Một bên lão đằng đầu nhìn đến âm thầm tặc lưỡi. Vậy mà thu thập nhiều như thế. Đây chính là một kiện việc tinh tế. Không phải nghĩ thu thập liền có thể thu thập. Hắn cấu kết địa mạch hiệu quả ngay càng hiển hiện. Nhưng cũng tự vấn không thể làm được dễ dàng. Cho, trong núi này linh khí dồi dào mới có thể tìm được nhiều như vậy. Địa phương khác đều không có biện pháp thu thập. Cảm ơn Hôi tiền bối. Thạch Sinh tiếp lấy Hôi Miễn đưa tới lá đấu. Tò mò nhìn lá đấu bên trong chất lỏng. Nhẹ nhàng lay động bên dưới tựa như còn hiện ra từng tầng nhàn nhạt hào quang. Do dự một chút, Thạch Sinh nhìn hướng bên người cách đó không xa hán tử. Nhưng kẻ sau tựa hồ ý thức được cái gì. Nhanh chóng vẫy tay, ta cũng không hứng uống đồ chơi kia. Tựu cùng nước đường giống như ngấy miệng, chính ngươi uống đi. Thạch Sinh gãi gãi đầu, chính nghĩ uống đây, đột nhiên lòng có cảm giác. Cơ hồ cùng Hôi Miễn cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà hán tử kia cùng lão đằng đầu thì muốn chậm hơn một bước. Phương đông chân trời, theo mới lên nắng sớm hào quang vung vẩy tại trong sơn cốc thời khắc. Một đạo mịt mờ độn quang xuất hiện ở trên trời. Ở trên trời xoay quanh một tuần sau lại hướng phía dưới khe núi mà tới. Thiên tiên lệnh, Hôi Miễn gọi một tiếng. Chỉ có thiên tiên lệnh sao? Sư phụ không đến sao? Thạch Sinh trước là vui mừng, nhưng sau đó thần sắc tựu khó tránh khỏi thất vọng mấy phần. Hắn vốn cho rằng sư phụ ngay lập tức sẽ qua tới. Tiên sinh không đến khẳng định là bởi vì có chuyện đi không được. Một hồi liền biết, a, còn có những vật khác. Hồi Miễn tiếng nói còn không có rơi xuống. Bạch quang đã đến mấy người trước mặt. Sau đó hóa thành một khối bạch ngọc lệnh bài lơ lửng tại Thạch Sinh trước mặt. Lệnh bài này phía trên còn nâng lên một cái nhìn lấy tinh xảo bạch ngọc cái hộp nhỏ. Đây là cái gì? Thạch Sinh đem lá đấu trước dựa lấy hòn đá nhỏ đặt ở trên đất. Sau đó một cái tay bắt lấy bạch ngọc lệnh bài, một cái tay khác bắt lấy hộp ngọc nhỏ. Bên cạnh hán tử cùng lão đằng đầu cũng tiến tới, tò mò nhìn lệnh bài cùng hộp ngọc nhỏ. Tại bắt trụ lệnh bài một khắc này, Dịch Thư Nguyên tâm niệm tự xuất hiện ở thạch sinh tâm thần bên trong, nhượng hắn lập tức hiểu qua tới, kinh ngạc nhìn sang một bên hán tử. Quân hầu đại thúc, ngài bị trọng thương, ngài làm sao không nói cho ta nha? Lão đằng đầu lập tức quay đầu nhìn sang một bên hán tử, nhìn cái sau nhướng mày cũng không nói lời nào, liền biết thạch sinh nói không sai. Nhìn tới ngày hôm qua sa sút cùng thương thế cũng có rất lớn quan hệ. Người à người à, vì cái gì liền lão phu cũng không nói cho đây? Hán tử không có biểu tình gì, nói có tác dụng gì? Thạch sinh, hộp ngọc nhỏ bên trong là cái gì? Hồi miễn đương nhiên minh bạch khẳng định là tiên sinh nói cho thạch sinh. Hắn hiện tại càng hiếu kỳ trong hộp đồ vật, sẽ không là tiên đan a? Thạch sinh nguyên bản giả vờ như mặt nghiêm lần trước khác lại không nhịn được lộ ra tiếu dung. Đem tay phải mở ra, đem hộp ngọc nhỏ đưa tới hán tử trước mặt. Hắc hắc hắc hắc, sư phụ còn là thương ta. Hắn tạm thời đi không được, bất quá trước đưa đồ vật qua tới. Nha, đây là cho ngươi, cẩn thận mở ra nha. Thạch sinh khắp khuôn mặt là đây chính là đồ tốt biểu tình. Hiến bảo đồng dạng đem hộp đưa tới. Hán tử nhìn một chút bên cạnh lão đằng đầu, gặp hắn cũng khẽ gật đầu, phía sau mới duỗi tay bắt lấy hộp ngọc nhỏ. Đây chính là chân chính đạo diệu chân tu chi tiên cho. Sẽ là cái gì bảo bối sao? Mau mở ra nhìn một chút. Thạch sinh thúc giục một thoáng. Hồi miễn tắc tại hắn bả vai mang theo lông lá, mặt mày tươi tắn không nói gì. Nhìn cái này thần thần bí bí bộ dáng, hán tử cùng lão đằng đầu cũng dâng lên một chút chờ mong. Móng tay vừa khảm vào hộp khe hở, một đạo bạch quang chợt lóe, hộp tự bị nhẹ nhõm mở ra. Bên trong là một viên màu vàng nhạt viên nhỏ, nhìn lấy cũng không làm sao kỳ lạ. Bất quá hộp mở ra về sau, nguyên bản bạch ngọc hộp vậy mà trực tiếp biến thành cho bụi, theo gió nhẹ theo hán tử trên tay rơi lả tả, chỉ còn một viên viên thuốc rơi xuống lòng bàn tay. Lúc này hán tử mới phát giác đến, viên thuốc trên thân tựa hồ bọc lấy một tầng dày đặc khí tức. Đây là cái gì? Tiên dược. Hán tử cùng lão đằng đầu biểu tình 10 phần không phù hợp thạch sinh chờ mong, trên khuôn mặt nhỏ hơi có chút nhụt chí. Hắn vừa nghĩ nói chuyện, bả vai hôi miễn tự vượt lên trước một bước. Đây là dưỡng nguyên đan. Nhìn các ngươi dạng này còn không biết nó thần diệu. Đây chính là chân chính tiên đan, tại tiên đạo bên trong đều 10 phần hiếm thấy. Đừng nói là phàm nhân, liền là tu hành các đạo bên trong cũng không bao nhiêu người gặp qua. Ai ra hôi tiền bối, nên ta tới nói. Hừ, ai bảo ngươi miệng chậm. Thạch sinh tức giận trừng mắt liếc hôi miễn, sau đó nhìn hướng hán tử nói. Đại thúc ngươi nhanh ăn đi. Có hắn, thương thế của ngươi tự tính không thể rất nhanh tốt, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng căn cơ. A hát, đây chính là tiên đan. Hán tử cẩn thận nhìn kỹ trong tay đan hoàn, nhìn lấy không nhiều kỳ lạ a, ngửi lấy cũng không có mùi vị. Phải chăng là bởi vì bọc lấy tầng này khí nguyên nhân? Hán tử nghĩ như vậy, dùng một cái tay khác ngón cái móng tay tại đan hoàn ngoại bộ vuốt một cái. Tầng kia khí nhất thời tự tán. Sau một khắc, một điểm nhàn nhạt hào quang tự trên đan hoàn hiện lên. Lại có một cỗ mùi thơm kỳ dị theo trên đan hoàn tản mát ra. Chỉ là ngửi một chút liền nhượng người cảm thấy tinh thần phấn chấn bách hải sảng khoái. Tự liền thạch sinh cùng hôi miễn đều thoáng có chút say sưa. Rất thơm a. Hán tử cùng lão đằng đầu còn đắm chìm tại cái này kỳ dị hương đan bên trong lúc, hán tử trong tay đan hoàn có chút rung động, vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành một đạo độn quang bắn về phía bầu trời. Không tốt, tiên đan muốn bỏ chạy. Mau đuổi theo. Hồi miễn cái thứ nhất tỉnh táo lại, mạnh mẽ vỗ một cái thạch sinh đầu. Cái sau a một tiếng, ngay lập tức gọi ra phong hỏa luân, đạp hai đạo hỏa tuyến sông về bầu trời. Hán tử cũng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng cưỡi gió đuổi theo. Cái kia tiên đan tốc độ cực nhanh lại cực kỳ linh hoạt, lên phía không trung về sau lại lập tức hướng phương xa lặn xuống. Tại Thiên Đấu Sơn bên trong nhanh chóng chớp động, may mà Thạch Sinh khống chế phong hỏa luân linh động phi thường. Tốc độ cũng càng thắng một bậc, nếu không chỉ dựa vào hán tử chính mình, còn thật không biết phí không ít thời gian mới có thể bắt lấy tiên đan. Thậm chí còn có thể để nó thật chạy. Gần nửa khắc sau, Thạch Sinh tại một chỗ núi cao đỉnh núi dưới đại thụ bay nhào lấy bắt lấy tiên đan. Hai tay nâng không nhượng hắn động, nhưng hai cái tay nhỏ như cũ tại không tự chủ được có chút lay động. Một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hán tử lạc hậu một bước cũng đuổi tới nơi này. Cái kia lão đằng đầu tắc lại tại một hơi về sau. Nắm lấy cái kia chứa linh lộ lá đấu theo đỉnh núi mặt đất xông ra. Hô làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng muốn để hắn chạy. Như là hắn thật đào tẩu. Bị sư phụ biết nhất định sinh khí. Thạch Sinh thở phào nhẹ nhõm. Hai cái tay nhỏ lại gắt gao hợp lấy không dám tùy tiện buông lỏng. Dù cho trong tay tiên đan tựa hồ đã ngoan. Một bên Hồi Miễn cũng là mới hòa hoãn lại. Sau đó tức giận trợn mắt nhìn mới rơi xuống hán tử một chút. Ăn tiên đan liền hảo hảo ăn. Ngươi lại không phải tiểu hài tử. Không có việc gì chơi cái gì nha. Ngươi biết tiên đan có nhiều khó luyện sao? Bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Vạn nhất nếu là chạy. Ngươi cảm thấy tiên sinh sẽ còn lại cho một viên sao? Hán tử tính khí táo bạo không giả. Nhưng vẫn là phân rõ, phải trái. Lúc này lại chột dạ. Ăn mắng lại mày may tức không nổi. Ta cũng, ai, là ta lỗ mãng. Hán tử thần tình hết sức khó xử. Nhưng đồng thời cũng mười phần kinh hãi. Cái này tiên đan vậy mà như là vật sống đồng dạng sẽ chạy. Một bên lão đằng đầu cũng là mở rộng tầm mắt biểu tình. Lớn như vậy số tuổi sống không uổng a. Hôm nay là nhìn thấy thật tiên đan. Hồi Miễn nhìn lấy hán tử thái độ không sai. Liền học lấy Dịch Thư Nguyên giọng điệu cố làm ra vẻ nói. Tiên sinh nói qua, đan là gần đạo đồ vật. Mỗi một cỗ đan khí hội tụ cái kia một, chính là đạo uẩn. Đạo uẩn không thể dễ lấy. Đạo duyên tự sẽ du tẩu. Cho nên tiên đan là thật sẽ chạy. Thạch Sinh cầm lấy tiên đan chạy đến hán tử trước mặt. Cái sau vội vàng cúi người, nhanh mở miệng, hán tử không dám thất lễ, vội vàng há miệng ra, Thạch Sinh hai cái tay nhỏ tiến đến trước miệng hắn, sau đó bỗng nhiên buông tay hướng phía trước đưa tới, kỳ dị hương đan lần nữa xuất hiện đến một khắc này. Đan hoàn cũng bay vào hán tử trong miệng, cái sau lập tức ngậm miệng lại, cô tương đương, đan hoàn thuận theo thực quản vào hán tử trong dạ dày. Nhắc tới cũng kỳ. Nguyên bản khắp nơi chạy trốn đan hoàn tại vào miệng về sau. Trong nháy mắt liền như là hóa khí đồng dạng. Từng cỗ đan khí tản vào hán tử tứ chi bách hài. Ôn nhuận lại ấm áp cùng trước đây tại Nguyên Giang huyện bên trong nhà năm người chia ăn. Đan khí lại tồn tại ở trong thân chậm rãi phát tán bất đồng. Lúc này tiên đan tại hán tử thể nội là lập tức phát tán dược lực. Xông thẳng trong thân từng cái khiếu huyệt. Hán tử chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể ấm áp, thân thể mười phần thoải mái, tinh thần cũng biến thành có chút lười biếng, không khỏi liền tại đỉnh núi này dưới cây ngồi xuống, dựa lấy thân cây híp mắt lại, nguyên bản tổn hại nguyên khí căn cơ đang chậm rãi khôi phục. Càng có đan khí biến thành vô cùng nguyên khí tại trong thân du tẩu. Trong thoáng chốc, hán tử mộng đến chính mình theo lúc mới sinh ra thậm chí xuất sinh trước đó chẳng cảnh. Đây là một đoạn vốn sớm đã quên mất ký ức, tại mẫu thai bên trong nghe lấy chính mình cùng mẫu thân nhịp tim, ngâm tại ấm áp trong nước, không suy nghĩ gì tràn đầy an bình. Hết chương.